Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1300, Thanh Thiên Thái Thượng Tông người tới, cự linh chi thuật tăng thêm thiên yêu biến, làm cho Ninh Giang Cơ hồ cùng man tộc không thể nghi ngờ. Nếu như không phải gặp qua Ninh Giang diện mục thật sự, nhìn thấy Ninh Giang hiện tại bộ dáng này, Vân Thủy mà tuyệt đối phải đem Ninh Giang nhận lầm là chân chính man tộc. Ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Giang hỏi, rất giống, ta phân biệt không ra, Vân Thủy mà nghiêm túc quan sát một chút. Nói, Ninh Giang cười cười, 10 vạn năm trước, hắn cũng không ít cùng man tộc liên hệ, liền ngay cả một đời man vương đều chết tại trong tay hắn. Đối với man tộc một chút đặc điểm, hắn cũng có chút rõ ràng, ngươi trốn ở chúng thánh điện bên trong. Tiếp xuống liền giao cho ta đi, Ninh Giang nói. Tốt, ngươi cẩn thận một chút, Vân Thủy mà trốn vào chúng thánh điện về sau. Ninh Giang đem thu vào. Chợt, hắn nghênh ngang tiến vào trên đất hố to. Cái này địa động tương đương to lớn. Có thể dung nạp cự nhân nhất tộc ra vào. Ninh Giang một mực hướng lòng đất tiến vào hơn 1 vạn trượng khoảng cách. Mới đạt tới tầng thứ nhất, chỉ thấy đây là một cái thế giới dưới lòng đất. Đại địa rộng lớn, cơ hồ tương đương với một cái tiểu thế giới lớn nhỏ. Tiểu thế giới này trung tâm, xây một tòa dưới mặt đất cự thành, man tộc đông đảo cường giả, liền sinh hoạt ở trong đó. Man tộc hình thể, cũng liền cao 1 trượng lớn, mặc dù dạng này hình thể so với nhân tộc lớn thêm không ít. Nhưng trước mặt cự nhân tộc cũng như sâu kiến, cho nên bọn hắn mới có thể sinh hoạt tại cái này dưới đất thế giới. Đương nhiên, đây cũng là cự nhân tộc đối man tộc một loại áp chế. Man tộc trung quy là ngoại lai chủng tộc, cự nhân tộc không có khả năng đem lãnh địa của mình nhường lại cho man tộc một bộ phận. Cho nên man tộc mới có thể kiến tạo cái này dưới đất thế giới. Bây giờ sinh hoạt tại cái này dưới đất thế giới man tộc. Kém xa 10 vạn năm trước như vậy huy hoàng cường đại. Năm đó một đời man vương chết tại Ninh Giang trong tay. Toàn bộ man tộc bị hắn trọng thương, mặc dù tu sinh dưỡng tức nhiều năm như vậy, nhưng là man tộc cũng không có khôi phục lại, mà lại man tộc từ khi tiến vào vạn yêu sào về sau. Cũng một mực bị cự nhân nhất tộc áp chế, cự nhân nhất tộc một mực tại hạn chế bọn hắn, tránh bọn hắn cường đại về sau, đảo khách thành chủ, đối với dạng này tình huống, man tộc giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể yên lặng nhẫn thụ lấy. Bây giờ man tộc, nhân số không cao hơn 1 vạn người. Mạnh nhất lão tổ, là 1 tôn thiên tôn. Thực lực như vậy ở bên ngoài cũng coi như không yếu. Bất quá trước mặt cự nhân nhất tộc, không có chút nào ngăn cản chi lực. Ninh Giang ngụy trang thành man tộc về sau. Tùy tiện tiến vào thành trì bên trong. Nơi này thành trì không có tường thành. Bởi vì không cần như thế. Không có tường thành. Càng thêm sẽ không có người trấn giữ, dù sao có thể ở đây xuất nhập, đều là man tộc, toàn bộ man tộc chi thành, không khí ngược lại là có chút lỏng lẻo. Trên đường phố, có nửa người nửa ngựa man tộc, có mọc ra đầu châu móng châu man tộc, cũng có một cánh tay là tay vượn man tộc, mỗi một cái man tộc, sinh ra đặc thù đều không giống nhau, nửa người nửa ngựa man tộc, có khả năng sẽ sinh ra nửa người nửa sư. Nửa người nửa sư, cũng có khả năng sẽ sinh ra đầu châu móng châu. Ninh Giang đi trên đường phố, ngược lại là không có gây nên bất kỳ hoài nghi. Hơn 1 vạn man tộc, không có khả năng đều biết nhau. Đột nhiên thêm ra 1 trương gương mặt lạ, cũng không kỳ quái. Nghe nói không, có đại nhân vật giáng lâm, đang cùng lão tổ trao đổi đại sự, đại nhân vật. Đại nhân vật gì? Cự nhân, người ngốc sao? Lấy cự nhân như thế hình thể, một khi tới, ai không nhìn thấy, đó là cái gì người? Nghe nói là chúng ta man tộc đã từng hiệu chung thế lực. Thanh Thiên Thái Thượng Tông. Phụ cận, một chút đối thoại rơi vào Ninh Giang trong tai. Man tộc nhân số không nhiều, mà lại một mực sống ở thế giới dưới lòng đất. Cho dù là trọng yếu như vậy tin tức, cũng không có cái gì cần thiết giấu giếm. Rất nhanh liền tại toàn bộ man tộc chi thành bên trong truyền mưa gió. Thanh Thiên Thái Thượng Tông. Ninh Giang giấu ở âm thầm. yên lặng nghe, lúc trước hắn liền từng có phỏng đoán, Thanh Thiên Thái Thượng Tông rất có thể sẽ liên hệ Man tộc. Dù sao Man tộc đã từng là Thanh Thiên Thái Thượng Tông dưới trướng một đại chiến lược, có tương đối quan trọng tác dụng. Quả nhiên, như hắn suy đoán như thế, Thanh Thiên Thái Thượng Tông âm thầm có một ít không muốn người biết hành động. Rất hiển nhiên, lần này Vĩnh Hằng Thái Tử dẫn binh thảo phạt cự nhân nhất tộc, đưa tới đại hỗn loạn, Thanh Thiên Thái Thượng Tông cũng bắt lấy lần này cơ hội. Tiềm nhập cự nhân tộc bên trong, có thể có loại bản lãnh này cùng thực lực người, tuyệt đối không thể coi thường. Là ai? Ninh Giang ngược lại là sinh lòng hiếu kỳ, người nào dạng này gan to bằng trời, dám chui vào cự nhân nhất tộc, cần biết, một khi bị phát hiện, một con đường chết, mặc dù nói hiện tại cự nhân nhất tộc trước nay chưa từng có trống rỗng. Phần lớn binh lực đều ở bên ngoài, thế nhưng là cự nhân tam tổ một trong còn tọa trấn trong đó. Thanh Thiên Thái Thượng Tông, cái tên này ta cũng nghe tiên tổ nói qua. Chúng ta Man tộc không có tiến vào Vạn Yêu Sào trước đó, chính là vì Thanh Thiên Thái Thượng Tông hiệu lực, đã từng chúng ta Man tộc là Thanh Thiên Đại Đế dưới trướng một đại cường tộc, hoàn toàn chính xác. Có việc này, bất quá như thế tháng năm dài đằng đẵng trôi qua, chúng ta Man tộc đã thật lâu không có cùng Thanh Thiên Thái Thượng Tông đã từng quen biết. Lão Tổ sẽ tiếp nhận sao? Không biết, bất quá ta nghĩ lão tổ khẳng định hy vọng có thể từ nơi này ra ngoài. Tại lòng đất này thế giới, thủy chung là khuất tại cùng dưới người, mà lại cái này Vạn Yêu Sào chỉ có cự nhân nhất tộc cùng yêu thú. Nghe nói phía ngoài đại thiên thế giới, nhưng so sánh nơi này đặc sắc nhiều đi, chúng ta đi Man Vương Phủ nhìn xem Thanh Thiên Thái Thượng Tông người tới là người nào, rất nhiều. Man tộc hưng phấn nghị luận. Đồng thời hướng phía Man Vương Phủ đi đến, Man Vương Phủ, Ninh Giang hơi trầm tư, đi theo, Vân Thủy mà nói qua, tầng thứ hai lối vào, liền Man Vương Phủ bên trong, Man Vương Phủ, chính là Man Vương mới có thể chỗ ở, bất quá Man tộc trong lịch sử, có thể được xưng là Man Vương, cũng chỉ có 10 vạn năm trước bị Ninh Giang giết chết tôn kia. Tôn kia Man Vương mặc dù đã chết, nhưng là hắn pho tượng một mực bị sừng sững tại Man Vương trong phủ. Bị Man tộc tử tôn ca tụng kính ngưỡng. Cách rất xa, Ninh Giang liền thấy Man Vương phủ. Nói đúng ra, hắn là thấy được Man Vương pho tượng. Man Vương pho tượng, lợi dụng chân quý ngọc thạch chế thành. Chỉ thấy tôn này Man Vương đầu mọc sừng châu. Cái này sừng châu tựa hồ muốn đâm rách thanh thiên. Sau lưng mọc lên hai cánh. To lớn hai cánh như muốn che khuất thương khung, trên da có từng mảnh nhỏ lân phiến, cứng rắn vô cùng, cái đuôi càng là một con rồng đuôi, nhất khiến người ấn tượng khắc sâu, là hắn mặt mũi tràn đầy râu quai nón, như cỏ chanh, như lợi kiếm từng vòng tại lạc má bên trên. Cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là kim qua thiết mã chiến tướng. Dũng mãnh thiện chiến, có ta vô địch, đây chính là Man Vương. Cho dù là Ninh Giang, cũng không thể không nói, Man Vương là cái cường địch, thực lực tương đương hơn người, liền ngay cả Thanh Thiên Đại Đế vì thu phục Man Vương, đều hao phí tương đối lớn đại giới, mới đến Man Vương hiệu chung. Giờ này khắc này, rất nhiều Man tộc tụ tập tại Man Vương bên ngoài phủ, muốn tìm hiểu ngọn ngành, bất quá Man Vương bên ngoài phủ mặt, có trọng binh trấn giữ. Man tộc cũng không dám tự tiện xông vào đi vào. Ôi, ngươi đánh ta làm gì? Ai đánh ngươi nữa? Đột nhiên, đám người một trận rối loạn. Mấy đầu Man tộc dùm beng. Rất có một lời không hợp liền muốn đánh tư thế. Ninh Giang khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung. Tâm thầm tại hạ hắc thủ người tự nhiên là hắn. Nắm giữ phi tiên bộ. Lấy tốc độ của hắn muốn tìm mấy người hạ thủ. Bọn hắn căn bản sẽ không kịp phản ứng. PS, mai ngày đầu tháng rồi, mọi người nhớ ủng hộ Nguyệt phiếu, đậu, châu, để mình có động lực up chương nhiều nha. Hết chương.